Chương 667, tiến vào thần quan, trung. Từ long quan cảnh đến thần quan cảnh, bản chất là ngưng luyện võ đạo, cũng tiếp nhận thiên địa chi lực tờ ơ y lê, khiến cho tinh thần cùng cương khí song song cất cao đến hoàn toàn mới cấp độ. Mà quá trình, lại là lấy một mình sáng tạo đột phá phương pháp, đã thông não bộ huyệt ngọc trầm, từ đó lệnh thần trí tăng nhiều. Đây cũng là vì sao à, thần quan cảnh cao thủ hội tại đột phá một khắc này, tinh thần lực triệt để vững chắc, cũng có thể tiếp nhận võ đạo chi lực nguyên nhân lớn nhất. Sớm tại mấy tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc liền hoàn thiện mình đột phá phương pháp, chỉ là do ở tinh thần phẩm chất không đủ, cho nên mới chậm trễ đột phá quá trình. Bây giờ, chịu đựng ỷ linh tộc thần Thạch Quang Huy tắm rửa, tinh thần hắn phẩm chất đã đạt đến một cái nghe rợn cả người tình trạng. Thạch Tiểu Nhạc có dự cảm, nếu lần này không cách nào đột phá thành công, như vậy hắn cả đời đều không thể đột phá thành công. Trừ phi tại mấy đại chân chú ý, bỏ một loại hoặc mấy loại chân ý đó là hạ sách. Ngưng thần tinh khí, ngũ tâm hướng thiên, Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức lấy tinh thần lực điều tra bốn phía, phát hiện không người nhìn trộm về sau, bắt đầu vận chuyển cương khí. Cương khí từ chậm đến nhanh, không đến 15 phút, tựa như bốn đầu quần cuộn dòng lũ, tại kinh mạch toàn thân bên trong tùy ý lao nhanh, khi thì tề đầu tịnh tiến, khi thì phân lưu hành chi. Một cỗ vị màu xanh, mang theo phong mau lẹ cùng kiếm sắc bén. Một cỗ vị màu đo, phát ra chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể nghe thấy tiếng gầm gừ, dường như so địa ngục trong u minh quỷ gào càng thêm đáng sợ cùng tà ác. Cỗ thứ ba vị màu xám, một nửa sinh cơ bừng bừng, một nửa âm u đầy tử khí, sinh tử ý vị dung hợp quý nhất, phảng phất luân hồi sông, vô thủy vô chung. Cuối cùng một cỗ là màu trắng, tràn đầy lẫm liệt huyết khí, tựa như tồn tại ở chân thực cùng hư vô ở giữa, để cho người ta nhìn không thấu. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt, lại các đều thần dị chân ý, thúc giục đồng dạng cường đại cương khí, tại Thạch Tiểu Nhạc điều khiển ở dưới, đâu vào đấy địa xông vào tinh thần hải. Ông đại biểu phong chi kiếm đạo màu xanh tiểu kiếm bắt đầu rung động, hấp thu cương khí kim màu xanh. Mặt khác ba cỗ cương khí bên trong chân ý cũng hình thành ba đạo hình ảnh, chiếm cứ tại tinh thần hải trên không, tiếp nhận cương khí cọ rửa. Trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy vô cùng nặng nề, không phải trên thân thể nặng nề, mà là trên tinh thần nặng nề. Thật giống như một tòa núi lớn rút nhỏ vô số lần, trọng lượng lại không có biến hóa, bị người cưỡng ép nhét vào trong đầu hắn. Còn tốt, phải sống a, lần trước liền là ở chỗ này, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải xuất hiện không chịu nổi dấu hiệu, mà lần này, chỉ là cảm nhận được nặng nề. Tâm vô bằng vụ, Thạch Tiểu Nhạc một mặt thôi động chân ý, một mặt chỉ huy cương khí. Dần dần, phong chi kiếm đạo cùng cương khí kim màu xanh sinh ra hô ứng, mặt khác ba loại chân ý cùng ba cỗ cương khí ở giữa, cũng nhiều hơn liên hệ nào đó. Thạch Tiểu Nhạc đột phá phương pháp rất điên cuồng. Hắn muốn lấy bốn loại võ đạo vì đầu mối then chốt, đem cương khí chia ra làm bốn, hình thành bốn cái riêng phần mi nhờ độc lập hệ thống. Một khi thành công, tương đương với hắn một người chi thể, có được bốn lần cho người khác chiến lực, với lại cái này người khác còn không phải người bình thường. Ít nhất là có được đỉnh cấp võ đạo lục địa thần tiên, bởi vì hắn bốn loại võ đạo bên trong, kém cỏi nhất đều là đỉnh cấp võ đạo. Cái này đột phá phương pháp, nói là long trời lở đất, vô tiền khoáng hậu tuyệt không quá đáng. Thứ nhất, những người khác không có khả năng có được vượt qua hai loại trở lên võ đạo. Thứ hai, mặc dù có, vậy không có khả năng ủng có như thế rồi rào hùng hậu cương khí, đi ủng hộ bốn loại võ đạo phát sinh thuế biến. Mà cái này, Thạch Tiểu Nhạc còn muốn đa tạ Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Mộng Chân, không có hai vị kia, liền không khả năng sinh ra huyết dương chi môi, hắn cương khí liền xa xa không đạt được hôm nay trình độ. Thứ ba, ít có người tinh thần phẩm chất có thế so sánh Thạch Tiểu Nhạc, có thế đồng thời tiếp nhận mấy loại chân ý, nói cách khác, đây là một bộ chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể sáng tạo, mới có thể nếm thử, trong thiên hạ độc nhất vô nhị đột phá phương pháp. Muốn thuận lợi đột phá, độ khó rất rất lớn. Nhưng nếu là một khi công thành, đến lúc đó cùng giai vô địch Thạch Tiểu Nhạc, đem hội thanh nguyên lai mình đều vung ra một cái thân vị. Võ đạo vì loại trong tinh thần hải, màu xanh tiểu kiếm buộc phát ra ngàn vạn đạo quan mang, mỗi một đạo đều vô cùng lộng lẫy. Tại nó bốn phía, cương khí kim màu xanh dần dần tạo thành một đạo vạn bẻo mơ hồ vòng xoáy phong nhãn, càng chuyển càng nhanh, tản mát ra một căn căn tơ mỏng quấn quanh hướng màu xanh tiểu kiếm. Từng sợi quan mang, thông qua cái này chút tơ mỏng tại phong nhãn cùng màu xanh tiểu kiếm bên trong truy hệ n về thua, tựa như vô số đầu thông đạo, bốn phương thông suốt. Một bên khác, màu đỏ sậm hình người hình ảnh bày ra ngồi xếp bằng chi thế, tản ra thao thiên ma niệm, cương khí kim màu đỏ cuồn cuộn không dứt bị hắn hút nhập thể nội, khiến người ta hình hình ảnh hình dáng càng phát ra rõ ràng. Sinh tử chân ý tạo thành một cái thái cực âm dương cầu, như cối xoay chậm rãi xoay quanh, cương khí kim màu xám chia hai cỗ, phân biệt tiến vào màu trắng nửa vòng tròn cùng màu đen nửa vòng tròn, lại ở trung tâm hội tụ, phân tán, diễn lại huyền diệu biến hóa. Đại biểu huyền chi chân ý hình ảnh mông lung nhất, giống như mây giống như sương mù, hấp thu cương khí kim màu trắng về sau, vô hạn bành trướng, sau vừa vội kịch ngưng tụ, lại tạo thành một giọt nước, màu trắng nước. Chỉ là giọt này nước thật là đáng sợ, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta huyễn tượng ngã sinh, muốn vĩnh viễn trầm luân tại vô biên huyễn cảnh bên trong, không thể tự kiềm chế. Một loại võ đạo, ba loại chân ý, tại vô số người giang hồ không thể biết trước tình huống dưới điên cuồng trưởng thành, thuế biến, muốn xông ra mây xanh, chiếu sáng thương khung. Tạch tạch tạch. Vững như Thái Sơn tinh thần hải, bắt đầu rung động động, tại một loại võ đạo cùng ba loại chân ý áp bách dưới, xuất hiện lay động bất ổn dấu hiệu. Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên không để ý, kiên định địa chiếu vào đột phá phương pháp tiến hành. Sau nửa canh giờ, tinh thần hải run rẩy biên độ so trước đó lớn gấp 10 lần. Bết bát nhất là, loại này biên độ còn đang nhanh chóng tăng cường, nhất là theo mặt khác ba loại chân ý chuyển hóa làm võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc não hải xuất hiện cảm giác đau, từng tia tràn ngập, như gặp phải kim đâm. Một canh giờ, hai canh giờ, tinh thần hải mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết nứt, lại chính đang nhanh chóng mở rộng, mỗi một tia vết rách tràn ra, đều giống như vô số cây kim hung ác đâm Thạch Tiểu Nhạc não hải. Chẳng biết lúc nào, hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lông mi dài run run không ngừng, song quyền bởi vì dùng sức, mặt ngoài gân xanh lớn mạnh như con run bò sát, tựa hồ tùy thời đều hội nổ tung. Giọt giọt máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ thanh sam và táo trước. Môi hắn bị mình cắn nát, có chút âm từ răng ở giữa tung ra, yếu ớt rồi môi. Chỉ thiếu một chút, liền kém một chút. Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng đánh giá thấp một loại võ đạo cùng ba loại chân ý lực lượng. Đến trước mắt cái này hoàn cảnh, an toàn nhất biện pháp, chính là lập tức tán đi một loại hoặc hai loại chân ý. Như vậy, hắn có 100% nắm chắc có thể thành công. Với lại cho dù là như thế, trở thành lục địa thần tiên về sau, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ sẽ có được hơn xa người khác thực lực. Trái lại, nếu là cương ép ngưng tụ bốn loại võ đạo, một khi tinh thần hải bị hao tổn, hắn không chỉ có không cách nào đột phá đến thần quan cảnh, còn sẽ tạo thành không thể đền bù thương tích, tiếc nuối cả đời. Tiếp tục đột phá, vẫn là lui ra phía sau một bước, thật chẳng lẽ không thể cùng lúc có được bốn loại võ đạo sao? Thế nhưng, ta thật không cam lòng. Đối với một cái lập chí đi đến võ đạo đỉnh phong luyện công cuồng tới nói, trước mắt lựa chọn so trong tưởng tượng khó khăn. Hắn biết lựa chọn an toàn cái kia một đầu, mình vậy có hy vọng độc bộ thiên hạ, mà đổi thành một đầu lại tràn ngập không biết cùng hiểm ác, nhưng nó nhất định hội cao hơn. Mặc kệ sắc mặt đỏ lên, Thạch Tiểu Nhạc hung hăng cắn răng một cái, ngang nhiên đem cương khí thôi động đến cực hạn, xuyên vào tinh thần hải trên không bốn loại trong chân dung. Nói hắn là cược đồ cũng tốt, nói hắn không lý trí cũng được, nhưng hắn lấn không lừa được mình nội tâm, quản nó chi tạch tạch tạch ken kết tinh thần hải vết nước không ngừng làm sâu sắc. Lại từ một đầu biến thành mấy đầu phân nhánh lại lần nữa vỡ ra, tương tự vô số đầu mạng nhện xen lẫn. Như bài sơn đảo hải đau đớn hung mãnh địa đánh thẳng tới, kém chút lệnh Thạch Tiểu Nhạc bất tỉnh đi, hắn năm ngón tay sâu vào cánh tay, cầm ra từng đạo tấp hơn vết máu, máu me đầm địa. Vênh đại biểu cho huyễn chi chân ý màu trắng giọt nước, đột nhiên đại chấn, từ hư ảo trở nên ngưng thực, mặt ngoài còn có đầu đường vân. Sau một khắc, mê huyễn chi quang từ trong đó bộ bắn ra, nổi bật lên giọt nước phảng phất một viên tinh toản, mộng ảo mà trói lọi. Cương khí kim màu trắng tựa như nhận triệu hoán, tại giọt nước phía dưới hội tụ, biến thành một chút hồ nước, chậm rãi chảy xuôi. Huyễn chi chân ý, nơi này khắc thăng hoa vì huyễn chi võ đạo tinh thần hải áp lực đống nhiên tăng thêm, lồng lộng run rẩy dữ dội, mơ hồ ra vô số hư ảnh. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, thái cực âm dương cầu tăng nhanh chuyển động. Một đen một trắng hai cái đuôi cá đột nhiên tách ra, cương khí kim màu xám tràn vào ở giữa bộ phận, riêng phần mi nhờ trở thành trong đó một đạo lôi kéo ra hình quạt quang huy, từ trên không nhìn lại, tựa như hai vo nở dê đỉnh chóp tương hợp, từ vô số màu xám ánh sáng hình mũi khoan thành xoay tròn luân đao. Sinh tử chân ý, thăng hoa vì sinh tử võ đạo. A Thạch Tiểu Nhạc phát ra rên lên một tiếng, cái trán đều hiện đầy gân xanh, tâm hắn càng là chìm vào đáy cốc. đều là bởi vì tại sinh tử võ đạo ngưng tụ sau khi thành công, tinh thần hải đã bắt đầu sụp đổ. Thành hay bại, đều xem lần này, ác ma võ đạo không có đường lui, Thạch Tiểu Nhạc đánh cược tất cả, mặc cho tinh thần hải sụp đổ mà thờ ơ, cưỡng ép chịu đựng vô biên đau nhức, ngưng tụ nhất loại sau võ đạo ác ma võ đạo. Tại cương khí kim màu đỏ bất kể đại giới địa đưa vào về sau, hình người hình ảnh có từng kia ba động, lần lượt xuất hiện đầu, phần cổ, vai khi hai chân thành hình về sau, tinh thần hải đến hoàn toàn tan vỡ biên giới, một khi tinh thần khối vụn bắt đầu bốc ra, liền đại biểu tinh thần vĩnh viễn bị hao tổn, hơn nữa còn là cực độ trọng thương. Trước mắt lóe lên từng đạo bóng người, từng màn trắng cảnh, Thạch Tiểu Nhạc ngửa mặt lên trời gào to. Phong chi kiếm đạo cương khí kim màu xanh, sinh tử võ đạo sinh tử cương khí, thậm chí huyễn chi võ đạo huyễn chi cương khí, đều chuyển hóa thành cương khí kim màu đỏ, một tiếng ầm vang, hung hăng xuyên vào hình người hình ảnh trong cơ thể. Đây là hắn đột phá phương pháp lại một mình sáng tạo, cương khí đã nhưng chia ra làm bốn, cũng có thể tập trung làm một loại võ đạo sử dụng. Nương theo lấy tà ác cười to, hình người hình ảnh hình dáng triệt để rõ ràng, một trận đè sập thanh thiên ma đạo khí diễm buộc phát ra, chấn động tinh thần hải trên không. Trường kiếm vì đó khanh minh, thái cực âm dương cầu cố định xoay tròn, giọt nước phun ra vô lượng nguyên khí. Bốn cỗ kinh thiên động địa khí tức, lại tại cùng một thời khắc ngưng tụ làm một cỗ, như quán nhật cầu vồng, đột nhiên phóng tới vô tận trên không. Giang giác, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, tòa nào đó vô hình môn hộ, cơ hồ không có có chút sức chống cực nào liền bị đánh nát, đó là huyệt ngọc trưởng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.